Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 281, trả thù, gocchuyenaudio.com. Kỳ thừa bị Lâu Vũ này thật mạnh một quyền đánh tan toàn thân tinh nguyên lực. Lâu Vũ mặt mày thanh lãnh mà hướng tới kỳ thừa đi qua, một chân dẫm lên kỳ thừa tay. Ca ca ca, xương cốt vỡ vụn thanh âm, rõ ràng truyền ra tới. A, tay đứt ruột sót, kỳ thừa nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Lâu Vũ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trên tay lôi điện tinh nguyên lực không chút khách khí nhảy vào kỳ thừa biển sao. Ở kỳ thừa biển sao chung một rào, kỳ thừa lần thứ hai phát ra một tiếng làm người sờn tóc gáy tiếng kêu. Kỳ Thục Dung che miệng không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Lâu Vũ nhìn kỳ thừa nhàn nhạt mà cười cười, cúi xuống thân, thanh âm mơ hồ nói: Yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, làm ngươi chết dễ dàng như vậy ta như thế nào có thể cam tâm. Ta ông ngoại chịu đau, ta sẽ gấp bội còn cho ngươi. Ngày khác ta sẽ đi phong quốc kia kỳ ra người giết sạch ngươi, không cần lo lắng, dưới chín suối tìm không thấy người tới bồi ngươi. Kỳ thừa tâm đột nhiên run lên, cái này ác ma, gia hỏa này là tới báo thù. Kỳ thừa trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hối hận chi tình, sớm biết rằng, hắn sẽ không tiếp được lần này tiến đến Vinh Quốc phái đi, ai biết cư nhiên hội ngộ thượng như vậy cái sát tinh. Nhìn Lâu Vũ trên mặt sáng lạn tươi cười, kỳ thừa trong lòng dâng lên một cổ dày đặc hàn ý. Lâu Vũ chân lại lần nữa rơi xuống, lần này nhắm chuẩn lại là kỳ thừa một cái tay khác a. Kỳ thừa nhịn không được kêu rên một tiếng, ngất đi. Kỳ Thục Dung đứng ở một bên run bần bật, nhìn đến Lâu Vũ ánh mắt chuyển tới trên người nàng, Kỳ Thục Dung run run một chút môi, trong lòng chỉ có một ý niệm, xong đời. Đến phiên ngươi, Lâu Vũ quay đầu nhàn nhạt mà nhìn Kỳ Thục Dung, âm u địa đạo. Kỳ Thục Dung thất tha thất thểu sau lùi lại một bước, tràn đầy sợ hãi nói. Không liên quan chuyện của ta, không liên quan chuyện của ta a. Ta không có đối Kỳ An Quốc động thủ a. Lâu Vũ trong mắt hiện lên một tia chán ghét, ngươi đãi ở ta ông ngoại trong phủ, ngươi nên chết. Lâu Vũ vung tay áo tử, Kỳ Thục Dung khinh phiêu phiêu bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào trên tường, từ trên tường lăn xuống dưới. Kỳ Thục Dung quỳ rạp trên mặt đất, từng ngụm phun huyết, rồi sau đó hôn mê bất tỉnh. Thật vô dụng, Lâu Vũ tràn đầy khinh thường địa đạo. Mạc Phi đứng ở trên nóc nhà, lo lắng sốt ruột mà nhìn phía dưới Lâu Vũ. Tiên Diệp, chúng ta thật sự không cần đi giúp một phen sao? Mạc Phi có chút chần chờ hỏi. Tiên Diệp lắc lắc đầu, nói. Không cần, liền nhiều thế này người, Lâu Vũ ứng phó lên dư giả, Lâu Vũ giờ phút này tâm tình thực thô bạo, nếu không cho hắn phát tiết ra tới, về sau rất có thể sẽ trở thành tâm ma. Mạc Phi thở dài, gật gật đầu, nói. Cũng là, Trịnh Nguyên híp mắt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nói. Kỷ Nguyên soái chết đối tam hoàng tử kích thích quá lớn. Mạc Phi gật gật đầu, lo lắng sốt ruột nói. Đúng vậy, từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, Kỳ Nguyên soái là Lâu Vũ duy nhất thân nhân, Kỳ An Quốc chết như thế nào có thể không cho Lâu Vũ điên cuồng. Như thế nào người, một tiếng bạo nổ tiếng hô từ phía chân trời truyền tới. Tiên Diệp trong mắt hiện lên một tia đạm cười chi sắc, Kỳ gia giúp đỡ tới, là cái thập cấp cao thủ. Mạc Phi nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ lo lắng chi sắc, tới là thập cấp kia. Tiên Diệp cười cười, thong dong nói, giao cho Lâu Vũ đi. Mạc Phi nhăn nhăn mày, không cho là đúng nói. gocchuyenaudio.com, không được quá nguy hiểm. Thiên Diệp nhún vai an ủi nói. Yên tâm đi, người muốn Lâu Vũ có tin tưởng, bên ngoài thập cấp so bí cảnh bên trong thập cấp nhược nhiều, cái này, không phải Lâu Vũ đối thủ. Lâu Vũ nghe được động tĩnh, đem hơi thở thoi thóp kỳ thừa ném tới trên mặt đất, bước chân trầm ổn mà đi ra. Kỳ lệ linh hồn lực nhanh chóng đảo qua phía dưới phòng ở, nhận thấy được trong phòng kỳ ra vài người thảm trạng, kỳ lệ trong ngực lửa giận hừng hực thiêu đốt. Kỳ lệ mặt trầm như nước, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, cư nhiên sẽ có người to gan lớn mật đến dám đối với bọn họ kỳ ra người động thủ. Lâu Vũ híp mắt đứng ở cây cột thượng, thần sắc nhàn nhạt mà nhìn trên bầu trời xuất hiện người. Ngươi là người nào? Kỳ lệ nhìn Lâu Vũ, lớn tiếng chất vấn nói. Lâu Vũ nghiêng đầu, cười cười, không để bụng nói. Đều là muốn chết người, còn hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Kỳ lệ nghe được Lâu Vũ nói, tức khắc giận dữ. Tiểu tử, làm càn. Kỳ lệ hung ác mà giống lên một tiếng, thật lớn bàn tay hạ xuống. Lâu Vũ quanh thân lôi quang bạo trướng, cánh tay phát ra quang, không chút nào sợ hãi đón nhận kỳ lệ bàn tay. Phanh song trường chạm nhau, hai người đồng thời lùi lại vài bước. Lâu Vũ liếm liếm tan vỡ khóe miệng, trong mắt hiện lên thị huyết quang mang. Lâu Vũ chân vừa dẫm, không hề sợ hãi mà hướng tới kỳ lệ vọt qua đi. Phanh phanh phanh, quyền cước giao kích thanh âm thỉnh thoảng truyền ra, Lâu Vũ cùng kỳ lệ trong chớp mắt liền ở trên bầu trời đối hủy đi mấy chục chiêu. Lâu Vũ hoàn toàn là dũng mãnh không sợ chết đấu pháp, ra tay tàn nhẫn dị thường, Kỷ Lệ bị buộc bó tay bó chân, nếu không phải Kỷ Lệ tinh nguyên lực so Lâu Vũ thâm hậu rất nhiều, đã sớm đã bại trận. Kỷ Lệ trong lòng lửa giận ngẩng cao, thăng cấp thập cấp lúc sau, hắn thân phận siêu nhiên, hiếm khi có người dám đắc tội hắn, Kỷ Lệ như thế nào cũng chưa nghĩ đến hôm nay sẽ bị một cái cửu cấp tinh sư nhằm vào. Lâu Vũ gầm lên giận dữ, không trung tinh nguyên lực điên dũng mà đến, nồng đậm tinh nguyên lực vờn quanh ở Lâu Vũ bên người, Lâu Vũ hóa thành một đạo lôi hình cung thẳng tắp mà hướng tới Kỷ Lệ vọt qua đi. Kỷ Lệ ở một cổ mạnh mẽ va chạm hạ lùi lại vài bước. Kỷ Lệ là cái cực sĩ diện người, bị Lâu Vũ như vậy một cấp bậc không bằng hắn tiểu bối bước từng bước lui về phía sau, Kỷ Lệ tức khắc mặt đỏ tai hồng. Kỷ Lệ ở phong quốc mấy đại gia tộc hội nghị bên trong, vội vàng rời đi, không ít tham gia hội nghị người, tò mò đuổi theo lại đây. Tên kia người nào a? Kỷ Lệ trưởng lão cư nhiên đều bị hắn bức lui. Cái kia hình như là Vinh Quốc Tam Hoàng tử, Vinh Quốc người, không thể nào. Vinh Quốc còn có như vậy cao thủ, hẳn là sẽ không sai, Lâu Vũ là Kỳ An Quốc cháu ngoại, Kỳ gia như vậy tra tấn Kỳ An Quốc, hắn hẳn là tới cấp Kỳ An Quốc báo thù. Lâu Vũ hơi thở hình như là cửu cấp, thật là kỳ quái a. Kỷ Lệ trưởng lão so Lâu Vũ còn cao một cấp bậc, như thế nào giống như dừng ở hạ phong. Lâu Vũ tuy rằng là cửu cấp nhưng là thực lực của hắn so giống nhau cửu cấp cường quá nhiều. Kỷ Lệ nghe được chung quanh mọi người khe khẽ nói nhỏ, giận sôi máu. Kỷ Lệ tràn đầy cừu hận mà nhìn Lâu Vũ, Lâu Vũ nhìn chằm chằm Kỷ Lệ, trong mắt oán hận một chút đều không thể so Kỷ Lệ thiếu. Thằng nhãi danh, để mạng lại, Kỷ Lệ lạnh lùng nói. Lâu Vũ nhăn nhăn mày, nói, lão bất tử đồ vật vẫn là ta tới đưa ngươi lên. Gocchuyenaudio.com Đường đi, hai bên đồng thời phát động công kích đinh tai nhức óc tranh đấu thanh kinh động không ít người. A, Kỷ Lệ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phát ra một tiếng trộn lẫn kêu. Kỷ Lệ trong tay động tác cứng lại, bước chân theo sát một loạt, Lâu Vũ chảo chuẩn cơ hội một quyền oanh tiến Kỷ Lệ ngực. Kỷ Lệ bị oanh hộc ra một búng máu. Kỷ Lệ hung ác mà nhìn Lâu Vũ, đầy mặt dữ tợn nói. Người đánh lén, Lâu Vũ vừa thấy liền biết là Mạc Phi ra tay, không để bụng nói. Chính là đánh lén ngươi cái lão bất tử thì thế nào đâu. Kỷ Lệ cắn răng, trong lòng tràn ngập phẫn hận rất nhiều, lại nhiều vài phần sợ hãi, Lâu Vũ chiến lực kinh người, đối phương còn có một cái cửu cấp tinh thần lực tinh sư ở tùy thời đánh lén, hắn phần thắng cũng không lớn. Trưởng lão, sao lại thế này a? Kỷ Lệ trưởng lão vừa mới như thế nào đột nhiên thất thủ. Phong quốc thương gia một cái bát cấp tinh sư khó hiểu mà đối với bên cạnh trưởng lão hỏi. Một cái cửu cấp tinh thần lực tinh sư âm thầm ra tay, Kỷ Lệ nhất thời không kém, mắc mưu. Thương gia thập cấp trưởng lão nhàn nhạt địa đạo, cửu cấp tinh thần lực tinh sư, trước khi, nhưng thật ra xem thường Vinh Quốc người, không nghĩ tới này nho nhỏ Vinh Quốc nhưng thật ra cao thủ xuất hiện lớp lớp a. Thương gia trưởng lão có chút cảm khái địa đạo, tổ gia gia Kỷ Lệ trưởng lão thoạt nhìn là muốn bại. Không nghĩ tới Kỷ Lệ cư nhiên là một cái cửu cấp tiểu tử bước đến nước này, thật là hổ lạc bình dương a. Kỷ Lệ trưởng lão liền cái cửu cấp đều không đối phó được, thật đúng là có chút lãng đến hư danh a. Lời nói không thể nói như vậy, cùng Kỷ Lệ đối chiến cái kia cửu cấp tinh sư tuyệt phi vật trong ao. Thương Lẫm âm thầm may mắn, ra tay không phải hắn, Kỷ Lệ thực lực cùng hắn không phân cao thấp, hắn kết cục phần thắng cũng hoàn toàn không đại. Tổ gia gia Kỷ Lệ nói như thế nào đều là chúng ta phong quốc người, chúng ta muốn hay không ra tay giúp một phen a. Miễn cho Vinh Quốc này đàn đồ nhà quê chê cười chúng ta a. Thương Duyệt co mày địa đạo, câm miệng, Kỷ Lệ bọn họ hại nhân gia ông ngoại, hiện tại người này muốn báo thù, là bọn họ Kỷ gia gia sự, chúng ta không cần nhúng tay. Thương Lẫm lạnh lùng mà quát lớn nói, Thương Duyệt cắn cắn môi, rụt trở về. Thương Lẫm ánh mắt hướng tới Mạc Phi đám người phương hướng nhìn qua đi, phía trước Mạc Phi ra tay, Thương Lẫm cảm giác được ra tay người đại khái phương vị. Nhận thấy được Thương Lẫm ánh mắt, Thiên Diệp nghiêng đầu, hướng tới Thương Lẫm lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Thương Lẫm tức khắc cả kinh, thập cấp tuyệt đối là thập cấp, chung quanh vài người tất cả đều là cửu cấp. Đáng chết, Kỷ Lệ bọn họ rốt cuộc chọc nhất bang người nào a? Lâu Vũ cùng Kỷ Lệ chiến đấu dần dần tiếp cận kết thúc, ở Lâu Vũ từng bước ép sát dưới, Kỷ Lệ từng bước lui về phía sau. Kỷ Lệ trong lòng buồn bực khó làm, chung quanh như vậy nhiều ngày thường nịnh bợ hắn hoặc là cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, này sẽ, này bang nhân tránh ở một bên xem diễn, liền cái giấm đều không bỏ. Thiên Diệp vuốt cằm, nói. Kỷ Lệ gia hỏa này muốn không sai biệt lắm xong đời. Trịnh Huyên híp mắt có chút đề phòng nói. Chung quanh cao thủ không ít, hy vọng không cần có người ra tay can thiệp. Thiên Diệp cười cười, không cho là đúng nói. Yên tâm đi, càng là thực lực cường người, càng là tích mệnh, sẽ không có người chạy ra xen vào việc người khác. Gocchuyenaudio.com có cái gì có thể so sánh chính mình thân gia tánh mạng quan trọng a? Cách chương.